Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1778, giận chó đánh mèo, gocchuyenaudio.com, những người này, lại có bao nhiêu sẽ thật sự cùng sinh tử với Ngự Phong thị ta? Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Cần nhìn đám đông cao thủ thần quân trong sảnh cung điện này. Con em Ngự Phong thị, là sinh ra đã in dấu ấn Ngự Phong thị. Nhưng còn có rất nhiều cao thủ có lẽ vừa mới bắt đầu cũng sẽ giúp Ngự Phong thị ngăn cản kẻ thù bên ngoài, nhưng một khi thành phá không ngăn được các cao thủ sợ rất nhanh sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chủ nhân Ma Tâm Hội muốn khống chế tòa thành này cũng cần thu nạp một đoàn cao thủ này, Ma Tâm Hội cũng không muốn tiếp thu một tòa thành chết. Cho nên, Bức Sơn Chủ, Hình Lâu Chủ, Gian Ẩn Thần Quân, số đông cao thủ. Người khống chế thành trì có thể thay đổi, nhưng những cao thủ này, phần lớn đều có thể sừng sững không ngã. Ngự Phong thanh âm tựa như sau khi bái sư vui vẻ hơn rất nhiều, nói rất nhiều với Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghe. Rốt cuộc bữa tiệc mừng này tan cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng muốn theo đám đông rời khỏi, Bức Sơn Chủ lại tới bên Đông Bá Tuyết Ưng, cười tủm tỉm lặng yên truyền âm nói. Phi Tuyết huynh, lúc trước Bức Sơn ta và ngươi có chút mâu thuẫn nhỏ, thật ra đều là vì một tiểu tử tên là Thiết Thành Liễu. Thiết Thành Liễu, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, điều tra ký ức hắn sớm biết chân tướng, biết là vị thủ vệ kia ở trên thuyền lớn, ở dưới mình hơi phóng thích chút sức quyến rũ, vẫn cực chán ghét mình. Ta muốn hỏi Phi Tuyết huynh một chút, nên xử trí như thế nào Thiết Thành Liễu kia? Ta vốn định trực tiếp đánh giết nhưng vẫn phải hỏi ý Phi Tuyết huynh. Bức Sơn Chủ truyền âm nói, xử trí hắn như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Bức Sơn Chủ, Phi Tuyết huynh muốn yếu xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào? Bức Sơn Chủ ngay cả truyền âm nói, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm cảm thấy vị Bức Sơn Chủ này không có một chút ngạo cốt nào của đại cao thủ, nhưng tuy không có ngạo cốt cũng không thay đổi Bức Sơn Chủ là cao thủ có hạng của toàn bộ Tuấn Sơn Thành. Không sử dụng hư giới ảo cảnh đạo, mình cũng khó làm gì được hắn. Mà điều tra ký ức đến xem, ở trên chiêu số linh hồn nghịch thiên như của mình bên kia ít nhất Tuấn Sơn Thành là nghe cũng chưa từng nghe. Cho nên, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không tùy tiện vận dụng chiêu số linh hồn đối đãi cường địch. Bởi vì một khi thi triển tin tức để lộ, mình chỉ sợ cũng không có thời gian yên bình nữa. Ta muốn gặp Thiết Thành Liễu này trước, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Được, Thiết Thành Liễu kia nay ngay tại Bức Sơn của ta. Bức Sơn Chủ rất nhiệt tình, lập tức hai người cùng nhau rời khỏi Phù Sơn Cung, hướng tới Bức Sơn. Trong Tuấn Sơn Thành, Bức Sơn diện tích cũng rất lớn, kiến trúc liên miên, có lượng lớn thủ hạ. Trong một tòa đại điển. Đông Bá Tuyết Ưng và Bức Sơn Chủ cùng nhau đi vào, bên trong sớm đã có một số các thần quân ở đây chờ. Còn không bái kiến Phi Tuyết Thần Quân, Bức Sơn Chủ vừa đến đã quát, bái kiến Phi Tuyết Thần Quân, các thần quân đó mỗi người đều vội hành lễ. Bọn họ đám cao tầng này của Bức Sơn đã nghe nói thủ lĩnh của bọn họ Bức Sơn Chủ ở trong luận bàn tỉ thí với Phi Tuyết Thần Quân thế mà cũng thua một bậc. Bức Sơn Chủ cũng đã hóa thành Bức Long, vẫn bị thương, nhưng Phi Tuyết Thần Quân không chịu chút thương tích. Điều này làm bọn họ những người này vô cùng kính sợ, Bức Sơn Chủ kính sợ vị Phi Tuyết Thần Quân này. gocchuyenaudio.com, tương tự, Phi Tuyết huynh, mau, mời ngồi. Bức Sơn Chủ nhiệt tình nói, hắn và Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở chủ vị song song cao nhất. Vừa ngồi xuống, Bức Sơn Chủ đã quát, đem Thiết Thành Liễu kia mang lên. Vâng, rất nhanh, Thiết Thành Liễu kia bị dẫn tới, này trong cơ thể hắn bị xuyên xiềng xích đi đường cũng thất tha thất thểu, sắc mặt tái nhợt bị áp giải đến phía trên đại điện. Hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy được Bức Sơn Chủ và Đông Bá Tuyết Ưng ngồi cao ở bên trên. Sao có thể, Thiết Thành Liễu sửng sốt, Bức Sơn không phải phái cao thủ đi đánh lén Phi Tuyết Thần Quân sao? Không phải cũng chết mất ba đại thần quân sao, tổn thất lớn như thế, kết thù như vậy, Bức Sơn Chủ thế mà còn mời vị Phi Tuyết Thần Quân này tới còn sóng vai ngồi ở vị trí cao nhất. Hắn là rất rõ tổn thất ba đại thần quân, đối với Bức Sơn, loại thế lực này coi như tổn thất cực lớn rồi, những ngày qua, hắn bị tra tấn rất thê thảm, rất rõ ràng Bức Sơn là phẫn nộ cỡ nào. Ta vốn định trực tiếp xử tử ngươi, Bức Sơn Chủ quan sát phía dưới, lạnh lùng khàn khàn nói, nhưng Phi Tuyết huynh muốn gặp ngươi một chút, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Phi Tuyết huynh, trong lòng Thiết Thành Liễu nghe xong càng cảm thấy bi phẫn hơn. Bức Sơn Chủ, người đường đường Tuấn Sơn Thành công nhận 10 đại cao thủ đứng đầu, dưới trướng đã chết ba đại thần quân, xưng huynh gọi đệ với hung thủ. Ngươi còn cần mặt mũi không? Thiết Thành Liễu, ở trước khi đụng tới chiếc thuyền lớn kia ngươi ta chưa từng gặp nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, vốn không quen biết, Thiết Thành Liễu trầm trọng nói, ta trước đó cũng không kết thù với ngươi nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, trước đó là chưa kết thù, Thiết Thành Liễu gật đầu, thậm chí ở trước hôm nay, chúng ta cũng chưa từng nói chuyện một câu. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, Đúng, Thiết Thành Liễu nói, ở trên thuyền lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua thủ đoạn hư giới ảo cảnh đạo sức quyến rũ tăng mạnh. Chỉ có Cực Cá Biệt không hảo cảm đối với Đông Bá Tuyết Ưng, thật sự chán ghét Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có Thiết Thành Liễu này. Đối phương đã chán ghét mình, Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy cũng sẽ không tự tìm chuyện mất mặt cũng lười tiến lên nhiều lời. Trước đó ngươi cũng chưa từng nói một câu với Phi Tuyết Huynh, ngươi còn muốn Phi Tuyết Huynh chết. Bức Sơn Chủ cũng nhịn không được mở miệng, đúng vậy ta cũng rất tò mò. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Thiết Thành Liễu, bởi vì chuyện sư muội ngươi. Thiết Thành Liễu nghe được hai chữ, sư muội, sắc mặt nhất thời khó coi, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng, cười lạnh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết Thần Quân thật đúng là tin tức linh thông. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sau khi điều tra ký ức hắn biết được Tuấn Sơn Thành này ở trước đó cũng từng có phi thăng giả tới, hơn nữa tới một lần còn là ba vị. Một nam tử mang theo hai vị phu nhân, một nam hai nữ tẫn tất cả đều là phi thăng giả, vị nam phi thăng giả kia tên Đông Phương Thần Quân, hai vị phu nhân cùng xinh đẹp kinh diễm. Bọn họ sau khi tới Tuấn Sơn Thành nán lại đoạn thời gian khá dài. Lúc ấy sư muội Thiết Thành Liễu Tiêu Xương Thần Quân từng được Đông Phương Thần Quân cứu mạng, thậm chí quan hệ hai người càng thêm thân cận, cuối cùng Đông Phương Thần Quân cũng công khai cưới Tiêu Xương Thần Quân. Tiêu Xương Thần Quân chính là thần quân sơ kỳ, ngược lại Thiết Thành Liễu làm sư huynh là. Góc truyện audio.com, thần tướng đỉnh phong, yếu hơn một bậc, Thiết Thành Liễu một lòng si niệm sư muội, chỉ tiếc sư muội hắn chưa bao giờ coi trọng hắn. Cách chương